Đế cuồng, chương 293-294, Xích Thanh Tông năm tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 293, Xích Thanh Tông 3 tháng sau Độc Cô Minh đi Đông đi Bắc thông qua rất nhiều truyền tống trận để tham thú 13 biển lớn và 8 châu lục của Đại La Thiên. Chuyến đi của hắn rất chớp nhoáng, gần như không hề có sự tính toán trước. Đây một phần là vì hắn muốn thả lỏng toàn bộ đầu óc để bản thân tiến vào trạng thái tự nhiên, vô tâm vô niệm, nhờ đó sự cảm ngộ 13 hình thái kiếm thuật sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Đây có thể xem như một mũi tên bắn trúng hai con chim, khi mà thông qua hình thức tu luyện như vậy, hắn cũng sẽ thúc đẩy được tự nhiên ý cảnh dần viên mãn. Chỉ cần chờ một trong 10 đạo vận đang có rời đi thì tự nhiên ý cảnh này sẽ ngay lập tức thay thế vào thăng hoa hóa thành loại đạo vận thứ 11. Điều này cũng diễn ra với ý cảnh kim cổ, ý cảnh hạo nhiên, ý cảnh tinh tấn. Có thể nói, con đường vạn đạo dung thân, sở hữu tiềm lực rất lớn, nếu hắn thành công thì sẽ trở thành tồn tại bất khả tư nghi, siêu việt mọi thời đại. Tuy nhiên thành tựu luôn đi kèm với nguy cơ, thành tựu càng lớn thì nguy cơ sẽ càng nhiều. Mỗi một phân thân đều sở hữu linh trí và cuộc sống riêng, giả dụ chúng trở nên biến dị, con đường tu luyện vượt qua hắn, hay nảy sinh tâm tư muốn phản khách vi chủ, giống như điều hắn đang tính toán với bổn tôn, trong lời nói của Lãnh Oán, hậu quả sẽ là khôn lường. Có điều cuộc đời tu sĩ cũng giống cá chép vượt vũ môn, biết không thể nhưng vẫn phải làm, biết phía trước là thác mạnh sông sâu nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua, để rồi khi thời cơ chín muồi sẽ hóa thành rồng vàng bay lượn chín tầng trời, cất tiếng giống khiến muôn thú chấn kinh. Độc Cô Minh ta, hôm nay Đại La chứng đạo thành tựu tiên thai. Ta tu đạo hơn 20 năm, trải qua trăm ngàn đắng cay thân kinh bách chiến, cuối cùng vẫn may mắn sống sót đi đến ngày hôm nay. Độc Cô Minh chọn một địa phương khá yên tĩnh bắt đầu trùng kích bình cảnh hỗn nguyên đại viên mãn. Vì đang được tuyết nguyệt kiếm bảo vệ nên thiên kiếp không thể giáng xuống cơ thể hắn, quá trình đột phá diễn ra khá thuận lợi. Dù vậy hắn vẫn có linh cảm bất an. Loại bất an này là gì hiện tại hắn còn chưa đoán định được, nhưng chắc chắn nó sẽ rất khủng khiếp, có thể là kiếp chồng kiếp, trong truyền thuyết mọi người thường truyền miệng với nhau. Xuyên suốt từ thái cổ đến nay, không hiếm bậc đại năng vì sợ hậu nhân không thể độ kiếp thành công mà thi triển cấm thuật. Che giấu thiên mệnh, dối trời qua biển, bọn họ những tưởng mình đã công tham tạo hóa, đủ khả năng tranh phong với thiên đạo, nhưng nào ngờ thiên đạo xưa nay vẫn luôn chí công vô tư. Nếu đó là nghiệp lực ngươi phải gánh chịu thì nhất định một lúc nào đó trong cuộc đời nó sẽ giáng xuống, chẳng những vậy mà còn chồng lên kiếp mà ngươi từng trốn tránh, khiến cho lực hủy diệt của nó khủng bố hơn vạn lần. 10 cây nguyên khí ở khổ hải Độc Cô Minh chính thức chạm đến vùng trung đan điền, ở mỗi đỉnh nơi đám khí hỗn độn còn chưa thành hình đã bắt đầu xuất hiện từng vòng xoáy lớn không ngừng xoay tròn. Khoảnh khắc hắn đột phá tiên thai, vòng xoáy bắt đầu mờ dần rồi biến mất hẳn, để lại 10 phôi thai có dạng hài tử tầm 1 tuổi đang ngồi xếp bằng, từ mỗi hài tử tàn mát ra khí tức đạo vận cực kỳ huyền ảo, giống như đã sắp sửa thăng hoa đến cực hạn để biến thành cảnh giới mới. Sau ý cảnh là đạo vận, vậy sao đạo vận là gì? Phải chăng lại là một con đường khác nằm ngoài cổ kim? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Minh ngẩng mặt lên trời giống lớn. Sự cường đại lan tràn khắp mỗi tơ thịt của hắn. Theo 10 anh nhi do đạo vận hóa thành, cây nguyên khí bên dưới nó cũng thô dày gấp mấy lần. Riêng bông hoa sen ở chính giữa 10 cây nguyên khí càng biến đổi mạnh mẽ hơn, không xuất hiện hình dáng anh nhi tầm thường mà là một anh nhi màu đen cơ bắp cuồn cuộn, so với đám anh nhi xung quanh thì chẳng khác nào đại hùng so với tiểu miêu, khí tức hoang dã ngang tàng hoàn toàn lấn áp. Tiên thai, Độc Cô Minh ta rốt cuộc đạt đến tiên thai. Chỉ có đạt đến cảnh giới này mới đủ tư cách tự xưng là tu sĩ chân chính. Độc Cô Minh cực kỳ xúc động. Cả một hành trình của hắn đi từ nơi thấp kém nhất của thế gian, từ một gã ăn mày ngủ bờ ngủ bụi đến miếng ăn cũng phải giành giật lấy, chịu đựng không biết bao nhiêu trận đòn thừa sống thiếu chết nơi khu ổ chuột ẩm thấp bốc mùi. Cho đến một thiếu niên thân mang trường sinh thể bị người ta xem như tiên đan diệu dược, không ngừng bào mòn sự sống của hắn để chữa bệnh riêng của mình. Hắn không thế lực, không bằng hữu, không kỳ ngộ, dẫu có đặt chân vào bí cảnh cũng không hẳn là người chiếm được lợi ích nhiều nhất. Nhưng hắn lại là người kiên trì nhất, trung thành với tín niệm của bản thân, không hề vì hoàn cảnh khó khăn mà nản chí thoái lui. Không có kỳ ngộ thì ta tự sáng tạo ra kỳ ngộ, không đi theo lối mòn đã được tiền nhân vạch sẵn, cả đời này chỉ hướng đến cái mới, điều chưa ai từng làm. Con đường hắn đi qua thấm đẫm máu tươi của anh tài trong cùng thế hệ, những Kim Thiên Chí, Liễu Khấu, Xích Khao, Kinh Âm, Tây Tử Phượng, Chu Tử, Mạc Ảnh, Lý Mật, Vương Gia Lục Tử, hơn 100 thiên kiêu ở Tuyệt Vọng Ma Uyên, chúng thiên kiêu yêu tộc ở Tây Phong Bộ Lạc, đội ngũ vây giết hắn ở Nguyệt Dạ Xâm Lâm. Ngoài ra còn có rất nhiều kẻ khác mà hắn không thể nhớ nổi tên hay gương mặt, toàn bộ đều trở thành những đóa huyết hoa mỹ lệ tô điểm cho con đường quật khởi của hắn. Một kiếm vung lên, tất cả chỉ còn là hồi ức. Là ta trở thành hồi ức của ngươi, hay ngươi trở thành hồi ức của ta, cứ xem số phận an bài đi. Độc Cô Minh nhìn từng đoàn nguyên khí quanh quẩn trong lòng bàn tay mình, sự xúc động dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác khao khát biến mạnh. Chặng đường của hắn vẫn còn rất dài. Khổ hải, hỗn nguyên, tiên thai, đạo đài, ứng kiếp, phong vị. Cuối cùng là kiếp cảnh huyền ảo kia. Nếu như, bổn tôn, của ta trong lời nói lãnh oán thực sự tồn tại thì y mạnh tới đâu? Để có thể sắp đặt mọi thứ, vượt qua giới hạn thời không như vậy, chắc chắn phải rất khủng bố. Dù vậy, vẫn còn khả năng khác, chính là điều ta luôn suy nghĩ đến. Muốn biết đâu là thật, đâu là giả, chỉ có đi đến tận cùng mới tường tận được. Độc Cô Minh bình tĩnh trở lại, bàn tay bóp chặt một cái khiến đám nguyên khí trong lòng bàn tay bị thổi tan. Kế đến hắn chợt nhíu mày vì ở phương xa đang truyền đến từng đợt ồn ào, giống như có một vụ đuổi giết đang diễn ra. Quả nhiên ở cách đó tầm mấy dặm đang có mấy trăm người giao chiến với nhau. Tu vi bọn họ không tính là cao lắm, bốn kẻ mạnh nhất chỉ có cảnh giới tiên thai hậu kỳ, cũng không phải chí tôn thiên kiêu hay đạo tử xuất chúng gì. Dù vậy trong mấy trăm người kia lại cực kỳ nổi bật, liên tục hạ sát những tu sĩ đang bỏ chạy mà bọn họ chẳng có lấy chút sức lực phản kháng. Đám người đang bỏ chạy nhân số chỉ tầm 7-80 người, phân nửa là đàn bà và trẻ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ai nấy đều là tu sĩ nhưng cảnh giới lại thấp đến đáng thương, cao nhất chỉ có hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh. Xích Thanh Tông, các ngươi không chịu quy thuận Mặc Tông của Khán đại nhân vậy thì chịu diệt vong đi. Một trong bốn tiên thai tu sĩ lạnh lùng nói. Mặc Tông, các ngươi làm mưa làm gió ở biến tịnh thiên không nói, nhưng đây là Đại La Thiên mà cũng dám ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ không sợ bị quần hùng khắp nơi trị tội hay sao? Một nữ tử áo lam ôm lấy đứa bé trai trước mặt, đón đỡ một kích khủng bố giáng xuống ngay giữa lưng mình. Miệng nàng ta hộc ra từng bụng máu tươi, xong vẫn nghiến răng quay đầu hét lên. Trị tội, ai đủ tư cách trị tội Khán đại nhân? Hiện nay người chính là một trong những đạo tử nổi bật nhất cửu thiên thập địa, là tương lai của nhân giới, ngay cả Bạch Hoàng cũng phải dùng lễ đối đãi. Việc bành trướng thế lực là điều tất yếu phải diễn ra, đến cả những thế lực cự đầu ở Đại La Thiên còn phải mắt nhắm mắt mở, nhường lại không ít lợi ích, huống hồ chỉ là một Xích Thanh Tông nhỏ bé các ngươi. Không thuần phục thì diệt tông, đồ tộc, đó là mệnh lệnh của Khán đại nhân. Nữ tử áo lam nghe xong cười tự giễu. Tông chủ của nàng vốn dĩ cũng muốn quy thuận Mặc Tông nhưng lại phát hiện ra môn phái này không đơn giản. Bọn họ bắt rất nhiều nữ tử để cho Khán Bất Xuyên thải bổ tu luyện tà công. Vì vậy y có chết cũng không quy phục. Sau đó một trận quyết chiến xảy ra, y bị bốn tu sĩ tiên thai này hợp lực đánh chết. Môn đồ Xích Thanh Tông vì chặn hậu cho đàn bà trẻ em chạy trước nên bị họ đồ sát gần hết, chỉ còn sót làm lại vòn vẹn ngần này người. 294, năm tiểu hài tử. Sao nào, việc gì phải nhìn ta bằng ánh mắt ấy? Khán đại nhân có tiềm lực hào kiệt, tương lai ắt sẽ trở thành rồng vàng bay lượn 9 tầng trời, khiến chúng sinh quỳ bái, lịch sử ghi danh. Làm lô đình cho đại nhân chính là vinh hạnh của đám nữ nhân các ngươi, biết bao người mong cầu còn không được vậy mà các ngươi lại dám từ chối. Một tên cười lạnh, trường tâm vùng xuống giết chết 7-8 người, trong đó còn có không ít hài tử chưa tới 10 tuổi. Chứng kiến xác chết nằm la liệt khắp nơi, nhất là những thi thể đầy máu của những hài tử nhỏ bé đáng thương kia, bốn tên tu sĩ tiên thai cùng đám người Mặc Tông chẳng biểu lộ chút cảm xúc thương hại nào, mà trái lại còn cười khặc khặc đầy tà ác, chuẩn bị tiếp tục ra tay đồ sát những kẻ còn sống sót. Nữ tử áo lam gục ngã dưới đất, dù vậy vẫn gắng gượng chống tay gằn giọng nói. Sống mà không có tôn nghiêm, sống không bằng chết, nữ nhân chúng ta sinh ra không phải để cho đám nam nhân các ngươi tùy ý chà đạp. Hứa San ta cả đời thanh bạch, dẫu hương tiêu ngọc vẫn cũng không chấp nhận để tên họ Khán kia vấy bẩn. Nàng nói xong hai mắt mờ dần, rốt cuộc toàn thân buông thõng, đã sắp sửa tuyệt khí mà chết. San sư tỷ tỷ đừng làm đệ sợ, San sư tỷ tỷ đừng chết mà, tông chủ đã đi rồi, chúng đệ không còn ai bên cạnh nữa. Năm hài đồng còn sống sót ôm chặt tấm lưng gầy gò của nữ tử áo lam, trên gương mặt đầy nước mắt. Bọn chúng vốn là cô nhi được tông chủ Xích Thanh Tông nhặt về từ những quốc gia phàm nhân sau đó nuôi dưỡng. Lại được Hứa San chỉ dạy tu luyện mỗi ngày nên luôn xem hai người như cha mẹ ruột. Nay Xích Thanh Tông chủ đã chết, chỉ còn lại mỗi Hứa San đang trọng thương hấp hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng còn quá bé không biết làm gì cả ngoài việc không ngừng khóc giống lên, đồng thời dùng cơ thể nhỏ thó của mình che chắn cho nàng. Đồ ác bá, nếu chúng ta không chết tương lai sẽ giết các ngươi trả thù cho San sư tỷ và tông chủ. một đứa bé trai ngoảnh đầu lại, hai dòng lệ nóng chảy ràn rụa, tuy nhiên ánh mắt lại hiện lên vẻ quật cường, đứng chắn ngay trước mặt Hứa San. Tiểu Nham, năm huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Một đứa bé gái đầu thắt hai bím cũng bước đến bên cạnh đứa bé trai tên Tiểu Nham, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay nó. Còn có ta Tiểu Phục, muốn hại San thì phải bước qua xác ta. Chấm, ta là Tiểu Đình, còn ta là Tiểu Bàn. Năm đứa nhỏ lần lượt bước đến cạnh nhau, tay nắm tay, vai kề vai, đầu ngẩng cao nhìn bốn tu sĩ tiên thai và đám đệ tử Mặc Tông đang khinh hành trên cao. Nét sợ sệt trên gương mặt chúng nó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bất khuất, lì lợm, giống như dù trời sập xuống cả bọn cũng sẽ cùng nhau hiên ngang chống đỡ. Thật khó lòng tưởng tượng nổi loại thần thái này lại xuất hiện trên người những tiểu hài tử như vậy. Ở phía đằng xa thấy tình cảnh này, Độc Cô Minh không khỏi mỉm cười thú vị. Nó gợi nhớ cho hắn những năm tháng lúc hắn còn ở địa cầu. Lũ ăn mày bọn hắn mỗi lần bị bắt được sau khi ăn trộm đồ ăn đều sẽ không tách nhau ra bỏ chạy mà lại đứng im tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi cùng nhau chịu trận. Đúng là một đám hài tử không tệ, chỉ tiếc tư chất thấp quá, bằng không cũng nên được Mặc Tông thu nhận. Một tu sĩ tiên thai cảm thán, có điều y tu theo tà đạo từ lâu đã chẳng còn chút cảm xúc nào thuộc về nhân loại bình thường, phất trần trong tay lạnh lùng vung lên chuẩn bị một kích giết chết mấy đứa nhỏ này. Bầu trời trong xanh giống như một bàn tay đen lướt qua che mất ánh nắng mặt trời, hắc ám bắt đầu phủ xuống trên gương mặt năm đứa trẻ. Bọn chúng đồng thời nhắm mắt lại, ngay cả Hứa San cũng vậy, đã chuẩn bị đón nhận cái chết. Đúng lúc này một âm thanh xoèn xoẹt vang lên. Nếu nghe thoáng qua rất giống tiếng kim loại ma sát vào nhau, nhưng nếu để ý kỹ lại lần nữa thì lại chẳng khác nào tiếng long ngâm vang vọng. Thứ âm thanh kỳ lạ này đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi biến mất liền giống như có ma lực kéo theo hắc ám đang buông xuống quay về địa ngục, trả lại cho nhân gian một khung cảnh thanh bình ngập tràn màu sắc. Độc Cô Minh rút kiếm, khi hắn thu kiếm về thì ba trong số bốn tu sĩ tiên thai trên trời đã bị chém ngang cổ, thân thể từ trên không trung rơi ẩm xuống đất. Mà đám đệ tử Mặc Tông phía sau cũng chết tới chín thành, chỉ còn sót lại duy nhất năm tên biểu tình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các hạ, là ai? Tên tu sĩ tiên thai còn sống sót run lên bần bật. Nam tử áo trắng đội nón rộng vành che kín khuôn mặt vừa xuất hiện quá mức khủng bố. Chỉ bằng một động tác rút kiếm đã khiến toàn quân của y gần như diệt vong. Thậm chí sỉ nhục hơn là ngay cả thanh kiếm trong tay của hắn y cũng chưa từng nhìn rõ. Chỉ thấy cổ tay hắn ta khẽ rung lên, người phe mình cứ thế như chúng ta mà ngã xuống, cổ họng chảy ra một vệt máu đỏ tươi thấm đẫm cả vạt áo trước ngực. Thấy Độc Cô Minh không đáp, tên tu sĩ lắp bắp nói, kiếm pháp cao minh thế này có lẽ là đạo tử Chân Kiếm Tông. Khán đại nhân có quan hệ rất tốt với tông chủ Chân Kiếm Tông Bạch Kỳ Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong các hạ giơ cao đánh khẽ, chúng ta cũng chỉ là đi thực hiện nhiệm vụ được phân phó mà thôi, không hề có ác ý gì. Không ác ý, Độc Cô Minh nhíu mày hỏi lại, nhìn những xác chết nằm la liệt dưới đất, trong đó có không ít hài tử khổ hải sơ kỳ, thậm chí có đứa còn chẳng tồn tại chút linh khí nào trong người, rõ ràng không hề có sức phản kháng mà lại bị một tu sĩ tiên thai tàn nhẫn đánh chết. Với chuyện này, Độc Cô Minh khá khó chịu, hắn tự nhận mình không phải chính nhân quân tử gì, thậm chí còn giết người rất nhiều, thôn phệ không ít tu sĩ, nhưng đó là với tu sĩ cùng cảnh giới, chưa từng giết qua phàm nhân tay không tấc sắc. Ngay cả lúc phàm thể ở Việt Quốc bị đám sơn tặc giết chết thì hắn cũng không dùng đạo thể để báo thù, vì theo hắn thấy làm vậy chẳng khác nào hạ thấp bản thân, trà đạp đạo tâm của mình. Hắn tu luyện để biến mạnh, nhưng mà là nhằm mục đích truy cầu cực hạn bản thân, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của số mệnh, chứ không phải dùng sức mạnh đó để nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Những kẻ như vậy có lẽ đã quên mất bản thân cũng từ nhỏ yếu mà đi lên, khi vừa đạt được một ít lực lượng lại mang tâm thái. Cá lớn nuốt cá bé. Để cố xóa nhòa đi sự yếu hèn lúc trước của mình. Công tử, việc chàm thảo trừ căn, nhổ cỏ tận gốc là việc rất bình thường trong những cuộc tranh đấu thế lực. Nếu chúng ta không tận diệt người Xích Thanh Tông, tương lai mấy đứa nhỏ này lớn lên thì kẻ chết chính là bọn ta. Chấm, tên tu sĩ cố biện minh, nhưng lời y cũng có phần đúng. Giả dụ không làm rốt ráo, tương lai oan oan tương báo sẽ tạo thành một vòng tròn thù hận không bao giờ dứt. Độc Cô Minh trầm mặc. Hắn hiểu chuyện bất bình ở thế gian này rất nhiều, dẫu bản thân ba đầu sáu tay cũng khó lòng xen vào hết. Nhưng nếu đã gặp thì hắn chắc chắn không làm ngơ, huống hồ năm đứa trẻ kia lại có tiềm năng rất cao, hắn cũng đang trong quá trình xây dựng lực lượng của mình. Nếu mình cứu chúng thì nhiều phần sẽ được chúng đối đãi bằng cả trái tim, rất khó phản bội. Tương lai sẽ rất có lợi cho kế hoạch bố cục thái cổ của mình trong tình huống chưa rõ kiếm phân thân có xảy ra chuyện khó lường hay không. Thấy Độc Cô Minh im lặng, tên tu sĩ kia cho rằng hắn đang e ngại Khán Bất Xuyên, liền đổi giọng cứng rắn hơn. Công tử, Khán đại nhân đang có mặt ở Đại La Thiên, nếu công tử giết hết chúng ta thì đại nhân rất nhanh sẽ đến đây. Công tử dù mạnh nhưng làm sao có thể địch lại một người có tư chất hào kiệt được. Tương lai còn dài, giữa Mặc Tông và Xích Thanh Tông đã suy bại kia, mong công tử cân nhắc. Nhìn nam tử áo trắng vẫn đang trầm tư, tên tu sĩ cười khẩy trong lòng, đoạn quay ra sau lưng nói với mấy môn đồ Mặc Tông còn sống. Mau trở về tông môn, chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói với ai. Nếu tông chủ có hỏi cứ bảo rằng gặp phải lão tổ lánh đời của Xích Thanh Tông cứu đi một ít hài tử rồi. Nếu kẻ nào dám hé răng nửa lời thì Mã Nhiễm ta đây sẽ là người đầu tiên giết hắn. Y nói xong toan bỏ đi nhưng chợt cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Kiếm khí từ đâu bỗng lan tràn khắp thiên địa khóa kín toàn bộ bốn phương tám hướng, lúc y nhìn lại thì phát hiện tay nam tử áo trắng không hề đặt lên chuôi kiếm nhưng thần thái tỏa ra lại sắc bén đến cực điểm, chẳng khác nào đã hóa thân thành một thanh kiếm thực sự. Nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm tức là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảnh giới chí cao trong thuật dụng kiếm mà Độc Cô Minh ngộ ra trong một năm nghiên cứu đường hoa văn nhành liễu do tuế nguyệt kiếm hóa thành. Ở trong trạng thái này, hắn có lòng tin đánh một trận với vạn vô địch mà không thất bại quá chóng vánh. Giả sử như bại cũng sẽ khiến gã ta trọng thương nặng nề, thậm chí đồng quy vô tận cũng là điều có thể diễn ra. Chỉ nghe hắn cất giọng trầm trầm. Ngươi là một kẻ thông minh, nói đúng rất nhiều trọng tâm, nếu là người bình thường ắt sẽ bỏ qua cho ngươi. Có điều ngươi lại gặp phải ta. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, sở dĩ một kiếm vừa rồi ta tha mạng cho các ngươi không phải vì sợ Khán Bất Xuyên, mà là vì muốn các ngươi sống sót về nói cho hắn biết. Khóe môi Độc Cô Minh nở nụ cười lạnh lùng, Độc Cô ta khiêu chiến với hắn, là toàn diện khiêu chiến, rất nhanh thôi Quang Minh hội của ta sẽ tới tìm Mặc Tông các ngươi cách chương.